Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 29, ngu ngốc cha con. Masrun cùng Esdes tiểu đội trở lại trong thôn, tin tức rất nhanh thì truyền khắp toàn thôn. Dù sao một người là tộc trưởng nữ nhi, một người là 5 năm trước chế Frontier bộ tộc ghi chép thiên tài. Hai người bọn họ mang theo khác 5 người tiêu thất đã lâu 5 năm. Hiện tại rốt cuộc về tới làng. Hơn nữa còn là ở làng gần nhất, bầu không khí thế cục đều rất khẩn trương thời điểm về tới làng. 7 người chưa có về nhà. Bọn họ trực tiếp bị tộc trưởng đại nhân phái tới sứ giả cho lãnh được trong thôn trong phòng nghị sự. Nơi đó rõ ràng có bổn thôn từng cái người phụ trách cùng tộc trưởng đại nhân sống ở đó nhi. Tựa hồ là đang thương thảo chuyện trọng yếu gì. Masrun tiện nghi cha và đã từng muốn hại chết Masrun Handcrab cũng ở bên trong. Hơn nữa Masrun còn phát hiện một cái đi qua, người quen cũ cũng ở nơi đây. Đó chính là Handcrab nhi tử Job. 5 năm trước bị Masrun đánh không có biện pháp tham gia tuyển chọn thực tập người. Hắn cùng Esdes cùng tuổi. Hiện tại lại có thể đứng ở trong phòng nghị sự. Cái này chứng minh thực lực của hắn thu được trong thôn tán thành. Có thể tham gia chỉ có trong tộc cường giả mới có thể tham gia hội nghị các loại. Đi vào trong phòng nghị sự phía sau. Esdes vẫn trầm mặc theo Masrun. Trưởng thành nàng xinh đẹp càng thêm kinh người. Giống như một đóa có vẻ yêu, diễm lại thanh thuần vô cùng tiết liên hoa chán phóng ra. Điều này làm cho Handcrab ngốc nhi tử Job nhìn nàng chằm chằm không ngừng. Để Masrun vô cùng khó chịu. Trong lòng đối với Vu Lôi bố tư phụ tử xử trí cũng có quyết định cuối cùng. Trở về nữa à? Masrun bọn họ sau khi đi vào. Tộc trưởng đại nhân đầu tiên là nhìn chính mình trưởng thành nữ nhi liếc mắt. Sau đó đã vui mừng lại hài lòng nhìn về phía Masrun. Mở miệng nói. Vừa vặn trong tộc gần nhất xảy ra rất nhiều sự tình. Masrun ngươi đã trở về vậy nghe một chút đi. Masrun hướng tộc trưởng đại nhân gật đầu ý bảo. Sau đó lại hướng tiện nghi của mình cha gật đầu ý bảo liền không nữa hãm hại tiếng. Bởi vì hắn không nói lời nào cho nên bao quát Esdes ở bên trong còn dư lại 7 người trong tiểu. Đội mấy cái khác cũng an tĩnh không mở miệng. Bất quá Masrun không muốn nói chuyện, không muốn trở thành tiêu điểm. Người khác có thể sẽ không như vậy tử. Dù sao có người đối với hắn chính là hận thấu xương a. Masrun, không nghĩ tới ngươi thực sự đã trở về a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem mạng nhỏ ném tại bên trong rừng rậm đâu. Handcrab nhi tử Job ung dung lên tiếng. Bất quá tộc trưởng đại nhân, ta bỗng nhiên có chút dị nghị. Tộc trưởng đại nhân nhíu nhíu mày. Nhưng là vận ý bảo Job nói ra. Job nhất thời dương đắc ý tiếp tục mở miệng. Đối với Esdes có thể tham gia đến trong phòng nghị sự hội nghị ta là 100% tán đồng. Bởi vì thứ nhất nàng là tộc trưởng đại nhân ngài nữ nhi. Thứ hai nàng vậy cũng có cùng như vậy địa vị thất phối lực lượng. Hắn thảo hảo nhãn thần nhìn Esdes. Người sau lại đối với hắn bất tiết nhất cố thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Job nhịn được trong lòng khó chịu. Tiếp tục nói ra. Thế nhưng Masrun. Hắn cũng liền 5 năm giết đi một tí cấp thấp nguy hiểm chủng mà thôi. Thực lực của hắn có thể hay không tham gia loại này hội nghị. Hiển nhiên là phi thường có nghi vấn. Handcrab cũng đứng ra cho chính mình nhi tử chỗ dựa nói. Không có sai. Ta cảm thấy Job nói thật không tệ. Masrun tiêu thất 5 năm. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện quả thực chắc đúng thực lực của hắn đưa ra nghi vấn. Auric nhất thời giận dữ. Hắn xem Handcrab khó chịu rất lâu rồi. Đã từng Handcrab thiếu chút nữa hại chết chính mình nhi tử. Hiện tại chính mình nhi tử thật vất vả trở về, hai người bọn họ cha con cư nhiên như vậy nhằm vào. Masrun, hắn liền muốn phẫn nộ mở miệng. Thế nhưng một cái cười khẽ thanh âm ở trong phòng nghị sự vang lên. Cắt đứt Auric lời muốn nói. Masrun bỗng nhiên suy nhẹ bật cười. Ánh mắt ngoạn vị nhi nhìn đây đối với ngu ngốc cha con. Ở Masrun trong lòng đã đem bọn họ định nghĩa thành. Sắp chết ngu ngốc cha con. Nhìn ta con mắt. Handcrab cùng Job hai người các ngươi kẻ ngu si. Masrun khinh thường mở miệng nói. Sau đó mắt nhìn hướng về phía đôi này ngu ngốc cha con. Han Crab cùng Job nghe Max rần mắng chính mình cha con là người ngu. Nhất thời giận dữ, hai người đều nhìn về phía Max rần. Sau đó theo dõi Max rần cái đôi kia tròng mắt màu vàng óng. Liền tại bọn họ để mắt tới cái kia phút chốc. Chỉ cảm thấy Max rần tròng mắt màu vàng óng bỗng nhiên xoay tròn. Sau đó hai người liền toàn bộ đều ngẩn ra. Tà nhãn, phát động. Tà nhãn, không nên xuất hiện tại thế gian không xuất hiện mắt. Có thể liếc mắt khiến người ta rơi vào dài đến trong vòng một phút ảo giác. Ảo giác nội dung từ tà nhãn, chủ nhân tùy ý thiết định. Đây là Max Run từ thiên tài hệ thống, bên trong lấy được người thứ nhất năng lực. Cũng là hắn ở mới cương ngũ tuổi thời điểm có thể lập tức giết chết 3 côn cấp nguy hiểm chủng. Nguyên nhân thực sự chỗ. Hiện tại Max Run bởi vì xem đây đối với ngu ngốc cha con rất khó chịu. Nhưng là vừa không thể ở chỗ này trực tiếp giết bọn họ. Cho nên liền để bọn họ thử một chút cùng năm đó cái kia chút nguy hiểm chủng một dạng đãi ngộ. Max Run để đây đối với ngu ngốc cha con nhìn thấy ảo giác kỳ thực cũng không có cái gì. Cũng chính là ta đại thiên triều địa phủ văn hóa bên trong 18 tầng địa ngục mà thôi. Không có sai. Đây đối với cha con hiện tại đang tiến hành một phút địa ngục cuộc hành trình. Như cái gì tiễn đao địa ngục, bạt thiệt địa ngục, lồng hấp địa ngục, đao sơn địa ngục gì gì đó. Đây đối với cha con sẽ tại địa ngục bên trong hưởng thụ một phen dáng vẻ như vậy cực hình. Nhân vật chính liền là bọn họ hai cha con cái. Phối hợp diễn là những cái này hung thần ác sát nghiêu đầu mã diện quỷ tốt nhóm. Estes nhìn một màn này. Nàng biết Max Run đối với đây đối với ngu ngốc cha con xuất thủ. Đi qua ngũ từ năm đó Estes có thể nói là nhìn Max Run trưởng thành. Kèm theo Max Run trưởng thành. Max Run cái kia đối với con mắt ở Estes xem ra có đáng sợ năng lực. Bởi vì hắn chỉ là nhìn thoáng qua thì có thể làm cho những cái này siêu cấp nguy hiểm chủng cả. Người không có biện pháp nhúc nhích. Bị Max Run dễ dàng bên trên đi giết. Bây giờ đối với tượng từ siêu cấp nguy hiểm chủng gì gì đó đổi thành đây đối với cha con. Estes biết bọn họ tao ngộ sẽ phi thường bi thảm. Mà ở trong phòng nghị sự những người khác xem ra Max Run chỉ là nhìn thoáng qua Han Crab cha con. Sau đó đây đối với cha con thật giống như nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ vật giống nhau. Hai người bọn họ dĩ nhiên không để ý hình tượng nằm sấp dưới đất. Không ngừng cầu xin tha thứ, không ngừng kêu thảm. Dường như đang tiếp thụ lấy cái này trên thế giới khốc hình tàn khốc nhất giống nhau. Thậm chí một lát sau trong phòng nghị sự liền xuất hiện một cỗ mùi thối. Đây đối với khiêu khích Max Run ngu ngốc cha con cư nhiên thất cấm. Bọn họ ở 18 tầng địa ngục bên trong ảo giác bị dọa đến đồ cất đái đều chảy ra. Vừa vặn một phút đồng hồ. Max Run bịt mũi lại, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Thật xú a. Sẽ không người có thể đem bọn họ kéo ra ngoài sao? Thúi như vậy cái này sẽ làm sao còn mở đâu? Mới vừa phát sinh một màn sợ ngây người mọi người. Không có người biết vì sao Han Crab cha con sẽ bỗng nhiên nổi điên. Ngoại trừ Estes cùng Auric còn có tộc trưởng đại nhân. Dĩ nhiên, phía sau cái kia năm Max Run tiểu đệ cũng là biết nguyên nhân. Thế nhưng coi như Max Run không ra tay bọn họ cũng sẽ muốn giáo huấn đây đối với ngu ngốc phụ tử. Người nào gọi bọn họ cha con lại dám khiêu khích trong lòng bọn họ thiên như thần cường đại Max Run. Đại nhân, trước lôi ra trước, tuy là đây đối với cha con đã từ trong ảo giác thanh tỉnh lại. Nhưng là đối với mới vừa ảo giác e ngại vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất. Cho nên bị Frontier tộc trưởng ra lệnh bộ hạ kéo trước khi đi. Còn lớn tiếng la hét, người cứu mạng, người cứu mạng, buông, ta không có phạm như vậy tội a. Biểu hiện như vậy nhất thời để bên trong phòng hội nghị mọi người không biết nên khóc hay cười. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nếu như mình là cái bộ dáng này lời nói. Bọn họ nhất thời dùng mình một cái, rốt cuộc là chuyện gì? Để đây đối với ở trong tộc vẫn biểu hiện thực lực cường hãn vô cùng cha con biến thành cái bộ dáng. Này, mọi người dồn dập nhìn về phía Max Run, bởi vì vừa rồi chính là hắn nhìn thoáng qua đây đối với cha con. Bọn họ biến thành cái này thương cảm lại dáng vẻ chán ghét.